Ít giây cho phép mình tâm sự với các bạn một ít giây như sau. Thì nói thật với các bạn là trong thời gian qua thì mình cũng đã cố gắng hết sức để đọc truyện cho các bạn nghe. Tuy nhiên là nói thật là có những hôm nhìn view tụt. Ok, chào bang chủ. Anh không, bây giờ anh mới nhìn thấy em comment bang chủ, à phó bang chủ. Hồi nãy là anh không thấy đâu. Hồi nãy anh không thấy đâu tại vì nó không load được. Bây giờ anh mới nhìn thấy em comment, đã có những comment trước là anh không thấy. À, chào Vũ Anh Khoa. Mình tâm sự với các bạn một tí tẹo thôi. Đó là mình mong, mình thật sự là mỗi một khi mình đang đọc, mỗi khi mình đọc mà mình cảm thấy là cái lượng view họ, các bạn chia sẻ nhiều, lượng view lên thì mình cũng cảm thấy rất là phấn khởi, rất là vui khi được các bạn ủng hộ. Nhưng cũng ngược lại là có những hôm đọc mà thấy cái lượng view xuống tụt thê thảm quá thì mình cũng cảm thấy nó cũng không được vui. Hello, em chào chị Thanh Tuyền, chào Bita, chào chú Đinh Văn Tấn. Chào các bạn, một lần nữa mến chào các bạn. Mình thật sự là mình cũng cảm thấy có những cái cảm thấy cũng không được tự nhiên trong lòng mình, nó mình cũng không giận ai cả đâu, nhưng tự nhiên trong lòng mình cũng cảm thấy hơi buồn buồn khi mà nhìn cái lượng view nó tụt quá hoặc là thấp quá. Tức là người ta bảo rồi, làm cái gì thì cũng bỏ công cho nó làm ấy, nhưng người ta nói như vậy. Nên thật sự là mình mong rằng các bạn là mỗi một người xem, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn có thể là giúp mình chia sẻ cái luồng livestream này lên Facebook cá nhân của các bạn, cũng như là chia sẻ lên các nhóm hội các bạn tham gia, hoặc là tag tên những người bạn mà có cùng sở thích với các bạn vào đây để chúng ta có nhiều người xem hơn, tương tác nhiều hơn. Còn mình cũng xin khẳng định là cho đến giờ phút này thì cái việc mình đọc truyện ma hàng đêm cho các bạn nghe trên Facebook này, ở trên Facebook cho đến giờ phút này thì hoàn toàn là miễn phí. Mình cũng chưa có một đồng một cắc nào từ cái đó, và các bạn admin trong nhóm cũng hoàn toàn chưa có một đồng một cắc nào từ cái hoạt động này cả ở trên Facebook. Đấy là mình tâm sự thật lòng là như thế. Thế cho nên là mình mong rằng các bạn hãy giúp mình, ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ cái luồng livestream này của mình thật nhiều. Đó là cái mong muốn hơn hết tất cả mọi thứ. Ok, để tránh mất thời gian của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của chuyện ma kinh dị Đạo sĩ Toản Mạn Kỳ phần 1, nỗi ám ảnh khi về quê. Chúng ta sẽ đến với tập 4. Bây giờ chúng ta không để mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu. Mong các bạn hãy chia sẻ thật mạnh giúp mình. Câu chuyện thứ 18, tự lực cánh sinh. Đi chơi núi về được vài hôm thì thằng Dũng sang rủ tôi đi câu đêm với nó một bữa, cho biết thấy hay hay nên tôi cũng nhận lời. Hai thằng rủ thêm thằng Việt và thằng Nam nữa cho vui, nhưng thằng Việt thì đang kèm con em ôn thi vào 10 nên không đi được. Tối hôm đó, ba thằng, thằng Dũng và thằng Nam, mỗi thằng vác một cái cần câu. Hình như phần đã đọc rồi, à chưa đọc, ok. Mỗi thằng vác một cái cần câu và một lọ mồi, mò lên được cửa cống ngồi câu. Lúc đến cái cửa cống thì tôi đã thấy nghi nghi, thấy xung quanh cảnh vật u uất, nơi rộng rãi mà lại thấy bí bức. Tôi định về, nhưng hai thằng kia chèo kéo ghê quá, bảo chúng nó câu ở đây mãi rồi, chỗ này nhiều cá lắm, nên tôi cũng chịu ở lại. Ngồi chừng 10 phút thì cá cắn câu, thằng Nam và thằng Dũng. Còn cần của tôi vẫn ngồi đần mặt ra. Đến một lúc nữa thì phao của hai thằng kia rung lên liên tục. Cứ chừng được 5 phút lại lôi lên được một con nặng chừng 2 kg. Nhìn lại mình thấy cái giỏ vẫn trống không, còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nghe tiếng nước động, phao cần câu của tôi bị kéo chìm hẳn xuống, khẽ chầm tay giữ cần. Tôi từ từ dê cho con cá đuối dần rồi lôi lên. Nhưng tôi càng ngày càng thấy ghê, vì dây câu cứ ngày một bị lôi xuống, mà tay tôi gồng hết sức cũng không dê cần đi được một ly. Mặc dù mọi khi đi câu thì hơi giật vài cái là cá lên, lúc này cuộn dây câu bị xoay liên tục đã nóng đến rát cả tay. Hai thằng kia thấy tôi cứ gỉ mãi không kéo lên được thì vội buông cần của nó. Không hiểu sao ba thằng cùng kéo mà vẫn không dê nổi cái cần câu. Sợi dây câu thì vừa bị thằng Nam chốt lại nên căng cứng như sắp đứt. Bấy giờ tôi mới thấy sức con cá sao mà khỏe. Cái cần trên mua trên eBay làm bằng hợp kim đàn hồi cực tốt mà giờ bị uốn cong gần chạm tới nước. Tôi nghĩ thầm, may mà có hai thằng này khỏe giữ mình, chứ không chắc mình sẽ bị lôi tuột xuống mất. Giữ thêm một lúc nữa, tay tôi tê dại, hoảng hốt nhận ra là ba thằng đã bị kéo lết đi đến một đoạn 2 mét. Sực nhớ cái câu thằng Việt dặn tôi: "Thằng Dũng, ôm chặt tao, ghì lại, còn thằng Nam thì cắt dây nhanh lên, có chuyện rồi." Thằng Dũng hét lên: "Tao đếm đến 3 thì bọn tao dồn sức, mày chạy nhanh ra cắt dây. 1, 2, 3." Vừa đếm đến 3 thì tôi và thằng Dũng cùng dồn sức, gồng hết sức kéo ra sau. Thằng Nam nhanh chân chạy đến cầm cái kìm bấm tạch một cái, sợi dây đứt luôn. Tôi và thằng Dũng ngã ngửa ra sau. Chưa kịp ngồi dậy thì thằng Nam lắp bắp: Chúng mày ơi, sao bên mình đứt thì ngã chúi hủi mà bên kia dây đứt lại chẳng có động tĩnh gì?" Để ý lại, tôi cũng thấy hoảng. Đúng là sợi dây khi cá cắn đứt thì dây đứt dưới nước sẽ có tiếng bũm hoặc quạp một cái, không thì ít ra cũng phải có sóng gợn. Sủi tăm theo cả bong bóng, đằng này con cá khỏe như thế mà chẳng có tiếng gì, nhẹ nhàng một cách lạ thường. Tôi càng nghĩ càng ghê, nhưng cũng trấn an bọn nó: "Hay là lo lặn sát lên đáy nên im hả mày?" Thằng Dũng vội quát lại: "Con cá khỏe thế, ít ra cũng phải có bong bóng to bằng quả quýt trồi lên." Cái thằng này vốn là giái cá nên tôi cũng chẳng dám cãi. Cả ba thằng thấy lạnh cả người nên kéo nhau về. Đang về đến khúc quẹo ở dốc Bà Ân thì mấy bụi rậm bên đường lào xào rung động. Tôi với thằng Dũng thì sợ, mà thằng Nam thì lại cười lên đê tiện, khẽ bảo: "Anh chị nào hẹn hò ra đây bức xúc quá nên đang bàn bạc cách giải quyết. Tao xem tao này." Nó nói rồi nó oang oang kêu to: "Chúng tôi là dân quân xã đây, mời anh chị về trụ sở thôn để lập biên bản, tịch thu hung khí, còn chị thì theo chúng tôi về đồn để khám nghiệm vật chứng." Nói đoạn, nó bụng tay vào mồm thổi toen toét như tiếng còi. Hai thằng nghe vậy thì hết cả sợ, cười sặc sủa. Nhưng ba thằng vừa dứt tiếng cười thì hai bên vệ đường cũng vang lên tiếng cười khằng khặc phụ họa theo. Cả ba đứa im bặt, mặt tái mét. Đi được thêm một quãng, thằng Dũng tự nhiên túm áo tôi, líu lưỡi: "Mày ơi, đằng sau mình hình như có người mày ạ." Tôi vội nhìn ra sau thì thấy một bà trung niên đang bồng một đứa bé đi sau bọn tôi từ lúc nào. Vội bấm thằng Nam kêu nó thì nó bảo: "Đéo phải người đâu." Nó tự nhiên rẽ từ chỗ bụi tre đi ra, đi theo mình được vài phút rồi. Vừa nghe xong, toàn thân tôi lạnh toát, sợ run cả chân, nhưng cố bình tĩnh bảo hai thằng: Bây giờ mình thử rảo bước lên một lúc rồi lại đi thật chậm xem, thử xem nó là người hay là ma." Thế là cả ba cùng làm, cứ đi nhanh chậm vài lần, nhưng bà kia vẫn bám theo, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy. Thằng Nam lúc này đánh bạo bảo: "Hay là mình quay ngược trở lại xem nó làm sao, ba thằng cơ mà, sợ gì ma mới cỏ." Tôi với thằng Dũng sợ lắm, nhưng anh em sống chết có nhau, lẽ nào lại để nó đi một mình. Rồi tôi khẽ lẩm bẩm 2-3 một cái, cả ba thằng đồng loạt quay lại. Nhưng vừa mới quay lại thì hồn vía bay hết. Ngay sau bọn tôi chưa đến 1 mét là nó, giờ nhìn lại thì mới thấy hãi, chẳng có bà nào trung niên cả. Mặt nó trắng hơn cả ma ở bên Nhật. Cái bọc nó ôm trên tay thì còn chưa là đứa bé, đó là một cái thai nhi mới khoảng 5-6 tháng là cùng, còn ròng ròng máu. Tôi vội vàng giơ cái vòng cổ ra thì nó cứ chơ chơ, cứ nhìn chằm chằm cả ba thằng. Cả ba thằng sợ xanh mắt mèo, chả hiểu thế nào mà cùng đồng loạt vung cần câu bổ thẳng vào thứ kia. Xong rồi, thằng này kéo thằng kia chạy bán sống bán chết, nghe gió vù vù bên tai, chân tưởng như không chạm đất. Không nhớ là bao lâu thì ba thằng dừng lại. Vừa dừng lại, thằng Nam kinh hãi kêu lên: "Này, sao mình chạy mãi mà lại về dốc Bà Ân thế này bọn mày?" Tôi vội nhìn quanh thì thấy rõ ràng là mình đang đứng ở chỗ vườn nhãn cũ. còn chưa kịp hoàng hồn thì tôi gào lên, nhận ra cái thứ kia đang từ đâu từ từ bước đến chỗ ba thằng. Tôi vội kéo bọn nó dậy rồi đùn bọn nó chạy lên. Tôi chạy đằng sau, nó vẫn sát, chỉ cách tôi có vài bước. Đang chạy thì tôi cuống chân ngã lăn ra, toạc cả đầu gối, máu be bét. Thằng Dũng vội phanh lại, cúi xuống hỏi tôi có sao không. Tôi đau quá không kêu được, xua xua tay bảo bọn nó chạy nhanh lên. Thằng Dũng thấy tôi ngã be bét mà vẫn nghĩ cho anh em thì nó như phát cuồng, rút cái dép dưới chân ra xô vào con ma gầm lên: "Mẹ mày đánh bạn tao để bố mày xem mày sợ thằng nào." Thằng Nam cũng chẳng vừa, lấy cái kìm nhảy bổ vào hét lên: "Đánh bỏ mẹ nó đi, nhằm nhằm cái con cái kia mà tận." Nhưng hai thằng vừa lao lên thì nó kêu ré lên rồi chạy vào trong vườn nhãn, sau đó thì cứ mất hút trong màn đêm. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm động vì hai thằng bạn. Ví thử như chúng nó ham sống, quên nghĩa mà bỏ luôn tôi lại đấy, thì đâu còn cái ngày hôm nay để ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe. Tôi biết là thằng Dũng từ bé rất nhát ma, nhưng hôm đó nó sẵn sàng vì tôi mà đánh luôn cả một thứ mà nó biết chắc là mình sẽ thua. Chuyện thứ 19, ân nghĩa bạn bè. Sáng hôm sau khi gặp ma về, thằng Việt lao ngay sang bên nhà cũ đập cửa gọi tôi. Thấy tôi nhảy lò cò ra mở cửa thì nó hỏi sao chân lạnh như vậy. Tôi kể lại chuyện gặp ma đêm qua thì mặt nó tái xanh. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nó hoảng hốt như vậy. Nó bảo rõ ràng tối qua lúc bọn tôi vừa đi thì nó lấy cái ống tre ra rút quẻ, rút liền ba quẻ lợi đường sông nước nên yên tâm ngồi kèm con học Ngọc Anh học bài. Sáng ra đang ngồi học, tự nhiên cái chặng giấy hình con nghê của nó không ai làm mà tự lăn ra mép bàn, rơi xuống vỡ tan. Nó vội phi đến xem tôi về chưa. Sau đó nó dẫn tôi sang nhà nó đắp thuốc. Vừa vào cửa thì thấy con Ngọc Anh đang lúi húi quét dọn mấy thứ sành sứ dưới chân bàn. Vừa thấy tôi tập tễnh bước vào thì con bé buông chổi ra hỏi xem đi đứng kiểu gì mà bị ngã. Thằng Việt chỉ bảo: "Mày vào lấy cái lá cúc tần xạ can ra đây, càng nhiều càng tốt. À mà lấy thêm 7 thang uống phần mềm nữa." Rồi thằng Việt kê thêm cái đầu lót đệm dưới cho tôi gác chân. Lúc này nó mới lấy dao rạch chỗ bông băng, từ từ mở từng lớp gạc. Lớp gạc cuối cùng mở ra cũng là lúc tôi suýt hét lên kinh hãi, vì chỗ vết thương ở đầu gối tôi bây giờ không hiểu sao chỉ sau một đêm mà sưng mủ, chỗ đỏ tía, thịt như chỉ cần động vào là nát giữa ra, nhìn rất sợ. Lục lại trong trí nhớ, tôi nhớ rõ là tối hôm qua sau khi đuổi con ma kia đi thì thằng Dũng với thằng Nam cõng tôi ra trạm xá cho y tá sát trùng băng bó. Băng xong tôi thấy rất thoải mái, chỉ còn hơi ê ê, chỉ phải cái là đi lại hơi khó. Nhưng mà hai thằng nhất quyết đòi cõng tôi về. Sau đấy thì chúng nó ngồi canh cho tôi đến tận lúc tôi mệt quá mới chịu về. Cả đêm tôi ngủ rất ngon, thoải mái đến sáng. Lúc tỉnh dậy vẫn đi lại được, chân cũng chỉ hơi ê ẩm đôi chút. Nhưng bây giờ nhìn vào vết thương thì tôi không thể tin vào mắt mình được. Đúng là với vết lở loét đến thế này thì ngay một người gan lì đến mấy cũng phải nghiến răng mới chịu được. Vậy mà tôi, một thằng trai thành phố chưa từng biết thế nào là thương tổn mà lại chẳng có cảm giác gì. Thằng Việt cầm cái móc nhéo khẽ chạm vào chỗ vết thương hỏi tôi có đau không, thì tôi lắc đầu. Nó cầm cái móc nhéo móc thẳng vào chỗ thịt bị rách, tôi vẫn chẳng thấy đau đớn gì. Lúc này con Ngọc Anh bê ra một cái khay, ở trên chứa những thứ thằng Việt vừa bảo. Vừa đặt cái khay xuống bàn thì nhìn thấy chân tàn tạ của tôi, con Ngọc Anh hỏi: "Anh, vết thương này là anh bị ma nó xô à?" Thằng Việt khẽ gật đầu xác nhận. Vừa nghe xong thì con Ngọc Anh chạy luôn vào trong nhà lấy túi đồ nghề của thằng Việt. Nó thấy vậy thì bảo: "Mày xử lý vết này cho anh đi, anh tay anh đụng vào không được, còn phải chuẩn bị đồ nữa." Trước khi nó chạy ra ngoài, nó còn ngoái lại bảo: "Chú cứ bình tõm để mà em nó chữa cho, con em tao nó thạo nghề thuốc hơn tao nhiều." Thế rồi tôi ngồi đực mặt, hàng ngày con Ngọc Anh nó ít nói, còn mỗi mình ở đây nên chẳng biết ăn nói ra làm sao. Đang ngán ngẩm thì con bé kê cái ghế ngồi lại gần, lẳng lặng rửa vết thương, đắp thuốc. Không hiểu sao giờ có thuốc khác vào, tôi bắt đầu mới thấy rát, chân khẽ giật một cái. Thấy thế, con Ngọc Anh rụt tay lại, không dám rửa nữa. Tôi hỏi làm sao thì nó bẽn lẽn trả lời là sợ nhìn thấy người khác đau. Thì em cứ thoải mái mà chữa, anh có chết được đâu mà sợ. Con Ngọc Anh cười rồi lại rửa vết thương. Nó bắt chuyện: sao anh bị xô như thế mà vẫn còn ngồi đây được nhỉ? Người khác bị xô toàn là bị bắt luôn, chứ không mấy người mà về được đến nhà như thế này đâu. Tôi hỏi lại: em nói gì? Anh không có hiểu. Con Ngọc Anh đáp: anh vừa thoát nạn trong gang tấc mà không hiểu à? Nhưng sao anh về được đến nhà nhỉ? Chắc là phải có ai giúp chứ. Bấy giờ tôi mới từ từ thuật lại chuyện tối qua cho con bé nghe. Nghe xong nó chẳng sợ hãi gì mà còn cười bảo: cái tối qua anh gặp là do một thầy phù thủy khác sai đến đấy. Đáng lẽ ra anh phải đứng lại cho nó quả bánh gì rồi xin nó nhường đường thì nó đi ngay. Bọn ma sai toàn thế. Đằng này anh với hai anh kia lại chạy, thế là nó càng đuổi. May mà có anh Dũng với anh Nam cản lại, nếu không thì anh bị nó bắt đi rồi. Mà không biết nếu giờ anh Dũng biết chuyện tối ngồi ở hiên có đứa bé ngồi trên vai mình với một đứa nữa nghịch tóc thì anh như thế nào nhỉ? Nghe gợi lại cái đêm kinh hoàng ở sân nhà thằng Việt, tôi rợn tóc gáy. Nhưng nghe xong cái lời con Ngọc Anh nói có rất nhiều bí ẩn, tôi liền hỏi: thầy phù thủy nào mà lại quản cái việc bọn anh đi câu? Mà sao em nhìn thấy ma được à? Anh tưởng là phải làm như thằng Việt mới thấy chứ. Con Ngọc Anh trả lời: em không rõ, nhưng sáng nay thấy cái chặn giấy của anh trai em tự nhiên rơi vỡ, mà tối qua anh gặp chuyện, trong khi đó anh em bói lại chẳng ra quẻ gì cả, toàn là đại cát. Suy ra thì biết là có người nhúng tay vào cản trở anh ý, mà tài phép người này cũng chẳng kém anh Việt là bao. Còn chuyện em nhìn thấy ma là do bẩm sinh, anh hai em cũng đã vậy. Nhưng em là con gái, tư chất lại kém anh hai nhiều nên không được học nghề. Bây giờ em mới thấy hóa ra cô bé nhút nhát này có rất nhiều bí ẩn, thật đúng là không thể nhìn ngoài mà đoán bừa. Sau đó cả hai ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Ngọc Anh biết rất nhiều thứ lạ lẫm về thế giới của những người hành nghề phù thủy, có thể nói cả ngày không hết. Lần đầu tiên tôi thấy con bé vui như vậy. Đang ngồi chơi thì thằng Việt về, nó lấy trong hộp ra 4 cây kim khẽ châm xuống quanh đầu gối và đùi tôi. Bấy giờ thì chẳng đau gì, dù mấy cái kim dài đến 20 phân đã cắm ngập đến non nửa vào chân tôi. Thằng Việt quay ra bảo con Ngọc Anh: mày giữ nó để tao ấn giải ấn cho nó. Rồi nó quay sang nhìn tôi bảo: đau lắm đấy, cố gắng mà ngồi im, cấm cử động mạnh. Tôi ngật gật đầu rồi nghiến chặt răng, nhìn nó thấy lấy một sợi chỉ vàng quấn quanh ngón tay rồi bắt quyết. Sau đó từ từ xâu sợi chỉ qua mấy lỗ kim, nhai lỗ đầu kim thì khi xuyên lỗ đầu thì hơi đau, đến hai lỗ cuối thì tôi thấy như bị đâm xuyên vào tận xương cốt, đau buốt đến tận óc mà không sao cử động được. Lúc sau, khi sợi chỉ đi hết thì thằng Việt rút kim bảo em nó thay băng khác cho tôi. Đến tận lúc đó, sau khi thay băng thì đầu gối tôi mới có cảm giác lại, nó vừa đau buốt vừa ê ẩm. Nhưng sau khi uống bát thuốc sắc tiêu độc được 2 tiếng thì đỡ hẳn. Đang định về thì thằng Việt cản lại bảo: trong vòng 7 ngày này mày không được rời khỏi đây. Mày chỉ có thể ở đây thì tao với em tao mới bảo việc cho mày được. Nói cho mày biết là có người chọn mày làm hình nhân rồi đấy. Tôi thẳng thốt hỏi ai thì thằng Việt đáp: tao cũng chưa biết rõ, nhưng mà không dễ xơi đâu mày ạ. Nó dẫn tôi sang bên nhà cũ lấy đồ dùng rồi dọn sang nhà nó. Tôi và nó sẽ ở liên tục dưới tầng trệt này cho tiện việc canh chừng. 7 ngày sau đó, tôi ở nhà thằng Việt và cũng chứng kiến nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng tôi cảm kích vì anh em nó đã liều mình bảo bọc tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ hỏi sao ở quê mình lại có những người bạn tốt đến vậy, luôn bảo vệ, cứu giúp mình mà không hề tính chuyện ơn huệ như những kẻ bạn thân ở trên thành phố hoa lệ. chọn hình nhân có nghĩa là một dòng bùa chú của Nam Tông, khả năng là học ở bên Thái Lan về. Câu chuyện thứ 20, Cao Cờ lại gặp Cao Cờ, đối thủ ai nào dám rẻ ai. Ngồi đọc lại chuyện Tam Quốc, thấy có hai câu thơ kết nối nói về cuộc sống đấu trí giữa Khổng Minh và Trọng Đạt. Trong suốt 7 ngày, tôi ở tại nhà thằng Việt, mọi việc ăn uống đã có anh em nhà nó lo tất. Tôi ngồi một chỗ cũng chán nên ra xem thử bài vở của con bé thế nào, sẵn tiện kèm luôn môn anh văn cho nó, vì văn vẻ của thằng Việt cũng chẳng cao lắm. Lúc thi vào 10, nó vừa đủ điểm là nhờ môn toán 10 điểm kéo lên, còn không thì với cái con bốn văn của nó, ông cũng trượt vỏ chuối. Lúc dở quyển vở cho con bé, tôi bắt đầu thấy xấu hổ và thất vọng. Không phải vì quyển vở có cái gì khiến tôi như thế, mà vì quyển vở nó quá hoàn hảo. Chữ viết ngay ngắn, nắn nót, vở sạch, mỗi đề mục, mỗi dòng ghi chú đều được viết bằng bút nhũ xanh theo lối viết hoa cách điệu. Còn các trang quan trọng thì mỗi trang lại có một cái hình stick đánh dấu lại. Nghĩ lại quyển vở của mình từ đầu đến cuối chỉ đặc toàn một màu bút bi đen, chữ viết thì như rồng bay phượng múa mà tôi thấy nhục. Nhưng dù gì thì vẫn cố vớt vát chút sĩ diện, tôi dở ra đọc kỹ từng bài trong đó. Nhận xét chung là về phần văn biểu cảm, tự sự và miêu tả, thuyết minh đều rất hay, có thể nói là vượt trội đến mức cho vào sách để học tốt. Duy chỉ có mảng văn nghị luận tác phẩm, chính trị hay vấn đề xã hội còn chưa vững, viết nhưng thiếu đanh thép, còn ủy mị nhiều. Mọi việc diễn ra bình thường, sáng với chiều thì tôi dạy con Ngọc Anh học, tối thì chơi game với thằng Việt, đời thật như mơ. Bỗng nhiên, đến ngày thứ ba thì có chuyện. Đêm đó, hai thằng đang lắng tai nghe chuyện ma thì tự nhiên tôi nghe thấy tiếng bịch bịch từ xa. Tôi vội quay chuột ra sau. Mình xin lỗi. Đêm đó, hai thằng đang chơi game thì nghe tiếng bịch bịch từ xa. Tôi vội quay chuột ra sau, xả liền nửa băng đạn, nhưng vẫn không thấy cái bóng nào vật ra, mà mình thì vẫn chưa bị thằng nào xiên trả. Đến lần thứ ba nghe tiếng bịch bịch, tôi quay lại, xả nguyên băng súng đạn mà vẫn không ăn được đứa nào. Thế là bỏ luôn tai nghe ra, bắn theo cảm tính. Nhưng rồi lại có tiếng bịch bịch đó, nghe như ai ném đất vậy. Cơ mà tôi đang không đeo tai nghe. Hoảng quá, tôi quay sang gọi thằng Việt thì nó bảo nó chẳng nghe thấy gì, kêu là do tôi chơi nhiều lên lãng tai, đi ngủ. Thế là hai thằng trải nệm ra đất. Thằng Việt vừa đặt lưng xuống đã kéo bễ, còn tôi thì nằm nghe nhạc, nhìn ra cái cửa chính mở toang. Đúng lý ra là mọi khi tôi ngủ toàn đóng chặt hết cửa rồi chùm chăn đến sáng mới thò đầu ra. Nhưng hôm nay thì khác, thằng Việt còn nằm đằng kia. Đây là nhà nó, ma quỷ mà láo nháo, có mà to gan bằng trời cũng chẳng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Vô phúc cho đứa nào lỡ động làm nó tỉnh dậy, nó đánh bỏ mẹ. Đang tí tởn nghĩ về cái an toàn này thì tôi giật mình nhìn ra góc bên trái vườn. Ngoài đó phải có đến hơn chục bóng đen đứng lố nhố đang nhòm vào trong nhà, lúc sau lại di chuyển sang góc khác nhòm vào. Tôi nghĩ tường nhà thì cao 2 mét, cứ cho là ăn trộm nó cõng nhau để nhòm vào. Nhưng mà nếu cõng nhau thì lúc di chuyển sang góc khác nó cũng phải tụt xuống chứ. Mà tính cả số thằng ở dưới cõng lẫn số thằng ở trên ngó nghiêng như vậy cũng phải đến gần 30 đứa. Ăn trộm cái méo gì mà đông thế. Vẫn còn đang nằm suy nghĩ mông lung thì tự nhiên thằng Việt vùng dậy ném luôn một cái bát ra ngoài, quát tháo vang nhà. Sau mấy bóng đèn kia tản đi mất. Nhưng quái lạ, ném nguyên cái bát ra ngoài thì phải xoảng một cái, đằng này lại im ắng chẳng có gì. Lúc này nhìn lên tầng 2 vẫn thấy ánh đèn từ phòng con Ngọc Anh hắt ra, tiếng học thuộc lòng vẫn vang lên đều đều, nhỏ nhỏ. Tôi thì sợ đến teo trim, không dám ho he, quay mặt vào ngủ. Ok, các bạn bên bên YouTube bị lỗi đúng không? Các bạn bên bên Facebook bị lỗi đúng không? Các bạn bên Facebook bị lỗi rồi đúng không? Các bạn bên Facebook có bị lỗi không ạ? Phát gián đoạn rồi, đúng rồi. Cái mạng nhà anh nó bị đơ đó. Mà anh không biết là ngày hôm nay mấy cái người ở quanh khu anh nó đều kêu là mạng bị đơ, ai cũng bị kêu như vậy. Các bạn bên YouTube đợi một chút nhé, các bạn bên YouTube đợi một tí nhé. Mình đang xử lý bên Facebook. Tại vì bị lỗi á các bạn ạ. Ok, các bạn bên bên bên YouTube đợi mình một chút nhé. Bạn bên YouTube đợi mình một chút, tại vì bên kia nó đang bị lỗi á. Các bạn bên YouTube đợi mình một chút. Bên Facebook hôm nay nó bị lỗi cái gì á. Để mình kết nối lại. Coi như là chúng ta giải lao đi, trong giai đoạn, trong thời gian chúng ta nhận giải lao một tí. Hôm nay cái mạng internet ở ở cái khu vực của mình nó bị đơ lắm, ai cũng kêu á. Thì đợi mình một chút. Ok thì đợi đợi mình một chút, mình đang kết nối lại để cho các bạn bên bên Facebook kết nối lại đã. Để cho anh chị em bên Facebook bên Patalk. bên để cho bên YouTube bên Patalk kết nối lại đã. Bên Patalk cũng bị đơ rồi. Anh chị em bên Patalk cũng bị đơ rồi. Có lẽ nếu mà ngày mai mà nó đơ như vậy là anh sẽ Trần Tuấn Đạt ạ, Đạt Trần anh, nếu mà ngày mai bị đơ như vậy anh sẽ chỉ stream bên YouTube thôi. Ok chúng ta ở 2955, chính xác 2900. Chúng ta anh chị em ở bên YouTube hết sức thông cảm nhé, để mình đặt lại cái luồng livestream phát cho anh chị em bên bên Facebook kết nối lại và Patalk kết nối lại đã. Ok xin chào anh chị em ở bên Facebook, vừa rồi bị đơ, mấy hôm nay cái mạng ở chỗ mình nó bị đơ lắm, ai cũng bảo là bị lỗi nhiều á, nên là cái mạng internet nó bị lỗi ghê gớm lắm, cái khu cả khu vực này nó đều bị như vậy á. Thế nên là anh chị em hết sức thông cảm. Ok, chúng ta đợi thêm 1-2 phút. Ở Facebook của mình tên là Quảng A Tũn. Chúng ta đợi thêm 1-2 phút để cho các bạn vào đông đủ đã. Nó không phải, thật ra là không phải do ai phá đâu các bạn ạ. Hôm nay là mạng ở khu vực mình nó bị đơ, đơ từ sáng rồi, mình đã thấy là bị đơ rồi. Từ sáng là mình đã thấy là bị đơ rồi. Xin chào các bạn ở bên Facebook đã kết nối lại. Vũ Anh Khoa, mình đang dùng cáp của VNPT, cáp cáp quang, gói cước 1 triệu. Gói cước 1 triệu một tháng. Tuy nhiên là đây là tình trạng chung. Xin chào anh chị em ở bên Patalk. Em chào các anh các chị của Room Patalk Chuyện Tâm Linh. Ok, chúng ta đợi thêm một vài phút để cho các bạn vào. Trước đây là anh dùng Viettel. Hà Ngọc, trước đây anh dùng Viettel, sau đó là Viettel nó đơ quá nên là anh bỏ Viettel. Ok, các bạn chia sẻ đi. À, các bạn chia sẻ lại đi. Là chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp tục. Các bạn chia sẻ lại ít phút đi. Hôm nay là do cái mạng nó bị lỗi đó. Ok, chúng ta đọc tiếp. Rồi, mình đọc tiếp nhé. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta đọc tiếp nhé. Sáng hôm sau, đang trong lúc đi dạo quanh vườn, tôi nhìn ra phía ngoài cổng, có hai đứa bé con cứ vịn tay vào chấn song mà nhìn vào trong sân. Cũng trông cũng hay hay nên định ra xem thế nào. Đang bước đến gần cổng, bỗng nhiên có tiếng con Ngọc Anh từ trong nhà hét vang: "Anh lùi lại, nó không phải là trẻ con đâu." Tôi giật nảy người, lùi lại mấy bước, xoay người nhìn về hướng con bé thì thấy nó đang đứng trên tầng 3, chỉ xuống cổng nói cái gì đó. Quay người lại thì hai đứa bé vừa nãy đã đi đâu mất. Tôi sợ quá, vội vàng chạy lên chỗ con Ngọc Anh hỏi thì nó trả lời: "Anh Việt bảo thì anh bị một lão thầy phù thủy chọn rồi. Lão thấy anh hợp vía, hợp tuổi, lại có khí chất nên định bắt anh làm hình nhân thế mạng, cứu lão khỏi cái tai họa nào đó. Em đã tính là từ giờ đến hạn của lão còn 4 ngày nên mới giữ anh ở lại để tiện bảo vệ. Vì đất này là đất nhà em nên anh ý được quyền vẽ vôi ngăn vạch, không cho người chết phạm vào. Suốt từ đêm qua đến giờ, lão kia đã sai mấy lượt ma quỷ âm binh đến để lôi anh đi đấy. Nhưng mà lão là ai thì anh Việt chịu, gieo quẻ mấy lần toàn bị đánh cho bật ra. Mấy bữa nay anh Việt vào hết mấy núi quanh đây dò hỏi âm binh thổ thần ma chết đường chết chợ về lão này, không biết là hôm nay đi có kết quả gì không nữa." Tôi nghe xong thì rùng mình, gáy lạnh toát, nhưng lại thấy xúc động vô cùng khi có những người bạn hết lòng với mình như thế này. Sau đó tôi lại tiếp tục dạy Ngọc Anh học, lòng thấy yên tâm vô cùng mà không hiểu tại sao. Từ đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Đêm đến tôi vẫn kê cao gối ngủ, yên tâm về mình đã có bạn bè bảo vệ. Sáng ngày thứ bảy, ngày cuối cùng, thì thằng Dũng về cùng thằng Việt. Sau lưng nó đeo một cái que gì dài dài được quấn bằng một lớp vải điều. Vừa nhìn thấy tôi, nó chạy vào hỏi han đủ điều, xem chân đã khỏi chưa. Tôi vừa nói chân khỏi rồi thì thằng Việt cười ha hả rồi đá một phát vào mông thằng Dũng bảo: "Tao tính trước rồi mà, dám không tin tài phép của anh à?" Rồi cả ba thằng vào trong nhà nói chuyện. Thằng Việt bảo: "Tao nói với thằng Dũng rồi, nó nhất quyết đòi sang giúp mày nên tao đành chịu. Còn tối nay thì lão kia sẽ đích thân đến bắt mày cho bằng được. Tao sợ là mình tao không chống được nên phải có chúng mày giúp nữa." Tôi thấy là lạ. Cả tôi với thằng Dũng, có thằng nào biết bùa phép gì đâu mà giúp. Thằng Việt mới giải thích: "Lần này lão đến để bắt mày, chỉ tao là người cản chứ không thể giải được, nên mày phải tự làm lấy." Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi được trợn mắt chứng kiến cuộc đấu phép giữa hai phù thủy. Ăn cơm xong, 8 giờ tối, thằng Việt bảo bọn tôi: "Chuẩn bị đi, sắp đến rồi, còn 2 tiếng nữa thôi." Sau đó, thằng Việt và con Ngọc Anh bày một bộ bàn ghế ngoài sân hướng chính bắc, nhìn có bát hương, đèn nến, đồ cũng như bình thường. Trên có đặt cái hộp đựng cờ con và thẻ gì đó, nhìn như mấy cái hộp trên bàn của nguyên soái trong phim giã sử của tàu. Xong xuôi tất cả, thằng Việt giục con em đi ngủ sớm, con gái ở đây không tiện. Đúng 10 giờ, thằng Việt mặc áo lên đàn, nó cầm kiếm gỗ trỏ nam trỏ bắc liên tục xì sầm đọc. Sau đó nó đặt kiếm xuống, rút một cây cờ chỉ đỏ, chỉ thẳng vào trong núi, rồi khoa một vòng quanh đầu, phất sang trái 2 cái, sang phải 5 cái, rồi giơ lên phất mạnh xuống kết thúc. Cây cờ trên tay thằng Việt vừa đặt xuống thì có tiếng uỳnh uỳnh rồi ầm ầm như núi lở phát ra từ vách nhà. Tôi và thằng Dũng lấm lét nhìn nhau, mặt thằng nào cũng xanh như tàu lá chuối. Nhưng đột nhiên lại có một loạt tiếng vang phát ra tiếp, nhưng là từ hướng núi Lam. Được một lúc thì tiếng reo im bặt. Thằng Việt liền vốc một nắm muối vãi ra xung quanh, tay bắt quyết liên tục, mồm ngậm một ngụm rượu phun mạnh về phía trước. Nó vừa dứt thì gió nổi lên ầm ầm, cây cối lay dữ dội, cát bụi quấn lên. Đám muối mà thằng Việt vừa vãi tự nhiên cháy bùng lên một cái rồi tắt, nhìn y như lúc làm thí nghiệm khóa học vậy. Lúc này tôi với thằng Dũng thì sợ lắm rồi, chân đứng không vững nữa. Thằng Dũng còn bảo hình như nó nghe trong gió có tiếng khóc than vãn. Được chừng 15 phút thì gió lặng. Lúc này thằng Việt lấy từ trong áo ra một tràng hạt bằng gỗ mun rồi quấn quanh cổ tay, đọc to một tràng toàn tiếng như tiếng tụng kinh. Rồi nó giật đứt luôn tràng hạt, nó nắm một nắm hạt vung lên không. Bất ngờ số hạt đang ở giữa không trung thì nổ đùng một cái, lóe sáng trong phòng. Bất chợt nó hô một tiếng rồi lao ra khỏi đàn, người lảo đảo. Bọn tôi chạy lại đỡ thì thấy da nó tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch như người tụt huyết áp. Đưa vào phòng pha nước đường với trà gừng cho uống thì nó dần dần hồi lại. Nó bảo vẫn chưa xong đâu, tí nữa mày phải tự sức mày thôi. Thằng Dũng, mày giúp nó. Nói xong thì nó đứng dậy đi ra ngoài như ngóng ai đó. Bọn tôi cũng đi ra theo. Đi đi đi lại được khoảng nửa tiếng thì có tiếng xe máy đi vào đầu ngõ. Nhìn ra cổng thì thấy lão béo bán thuốc đang đèo ai đó đằng sau, đi cùng là một xe nữa. Trên xe là một thằng chừng tuổi bọn tôi, mặt lấc ca lấc cức. Mấy người đó xuống xe, lão béo vội chạy ra trước mở cổng. Vào sau lão là một lão già người Tàu, mặc bộ quần áo vải, đúng như kiểu dân cuối đời, nửa phong kiến, nửa thuộc địa ở bên đó. Ông này vừa vào, nhìn thấy tôi đứng đó thì nhếch mép cười ruồi một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao. Sau rồi ông này quay sang phía thằng Việt, nói một tràng toàn tiếng Trung, nghe thì biết là toàn câu chúc tụng, khen xã giao. Nhìn thằng Việt vừa nghe vừa cười gượng thì cũng đủ hiểu là lão chẳng có ý tốt. Sau đó lão quay sang tôi hằn học nói bằng tiếng Việt lơ lớ: mày muốn sống thì nhấc được viên gạch ta ném ra. Nói rồi lão ra bên cây cảnh nhặt lấy nửa viên gạch rồi vứt ra chỗ sơn xi măng. Lão nói thêm: mày muốn nhờ ai hay làm kiểu gì cũng được, chỉ cần nhấc viên gạch lên khỏi mặt sân là tao tha cho mày. Bọn đệ tử và con cháu tao cũng không động đến mày. Thằng Dũng sấn sổ bước ra kêu để nó xem thử, nhưng không hiểu sao cái thằng cốt đột này nó nhấc mãi, cậy nậy đủ kiểu mà viên gạch vẫn cứ trơ trơ. Thằng Việt không bước ra được vì nó đã hết quyền ra mặt. Lúc này nó chạy vào trong nhà lấy cái vải bọc điều kia ra cho tôi, kêu tôi mở ra, bảo dùng cái này mà bậy lên. Tôi vừa mở ra thì tái cả mặt, trong đó chính là cây thương quý mà bữa trước tôi thấy trong động. Thằng Việt quay sang chỗ lão kia cười khinh bỉ, còn lão vừa nhìn thấy cây thương đã tái mặt. Nhưng lão nói: có mà không biết dùng thì cũng là đồ bỏ đi, kiến ra cản nó lại cho cụ. Vừa dứt lời thì thằng Kiến bước ra, rút từ sau lưng áo một cây côn nhị khúc. Lúc này cả ba thằng bọn tôi giận tím mặt, kêu lão cháo trở. Thì lão nói là lúc đặt điều kiện không nói là bên trong lão không có người trợ giúp. Tôi lấy can đảm bước ra: thế thì cho tôi khởi động được chứ? Cái thằng tên Kiến cười váng lên: thoải mái thoải mái, không ai thúc giục người chết đâu. Thế rồi tôi cầm lấy cây thương, ban đầu thì nặng tay mà càng cầm thì càng thấy đầm tay, vừa tay vô cùng. Nhớ lại những chiêu võ mà mấy ông thầy và ông nội truyền cho, tôi từ từ vung thương lên múa chậm chậm. Sau khi đẩy nhanh nhịp quay tít cây thương, tiếng rít gió kêu vù vù. Cũng may là mấy năm ở trên Hà Nội tôi đã theo học một lò võ. Mấy lão kia hình như không ngờ là tôi có võ nên ngơ ngác nhìn. Duy chỉ có lão già áo vải kia là vẫn bình tĩnh, đã tính sẵn từ trước. Trong lúc đang múa thương, tôi bất chợt lao ra khía mũi thương xuống dưới đất, rồi lấy thế thụp người, lấy lưng làm tựa, gồm sức bẩy một cái. Nhưng tôi đã tính thừa quá nhiều sức, vừa mới gẩy viên gạch đã bắn ra xa. Thằng Kiến thấy thế thì gào lên, vung cây côn lao vào. Bỗng nhiên lão già quát một tiếng kêu nó dừng lại. Sau đó thì lão căn dặn hai lão kia và thằng Kiến thêm mấy câu bằng tiếng Trung, rồi tất cả hậm hực bỏ về. Xong chuyện Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Việt và thằng Dũng chạy lại ôm tôi mà hét lên, đấm lưng nhau thùm thụp. Tối hôm đó, tôi hỏi sao thằng Việt lại có cây thương thì nó bảo: "Tao mượn được của âm binh nhà Tây Sơn, nhưng phải đưa cả thằng Dũng đi để làm tin, vì tao có nửa gốc là gốc Tàu, nhưng mà mai mày phải tự đem lên động mà giả, bọn tao chờ ở chân núi." Rồi nó dặn tôi học thuộc câu cảm ơn, để đến đó thì nói một tiếng. Sáng hôm sau, tôi lại lên cái động đó, đặt cây thương vào chỗ cũ. Bước ra ngoài, tôi đứng nghiêm trang rồi nói to: "Cảm cái ân cứu mạng, ngày sau nếu kẻ con cháu này được thì xin tìm đến lúc tắt ánh nhật." Tôi vừa nói dứt lời thì trong động có một luồng gió lạnh toát như hơi tủ lạnh phả ra, nghe thoang thoáng có tiếng ậm ừ hài lòng. Thế là mùa hè lớp 10 của tôi kết thúc như vậy. Sau đợt này thì mọi chuyện lắng xuống hẳn, ban đêm không còn ai nghe tiếng bước chân trên đường làng nữa. Bến sông cũng yên bình như ngày nào. Hết hè, tôi ngậm ngùi về lại Hà Nội, ngậm ngùi tạm biệt những người bạn tốt đã vì mình mà không quản gì cả tính mạng. Câu chuyện thứ 21, đất khách. Chưa hết em ơi. Sau khi tôi thoát khỏi cái đại nạn hình nhân thế mạng thì từ đó không còn gì quái lạ xảy ra mỗi khi về quê nữa. Liên tiếp 3 năm về quê nghỉ hè, tôi đều chỉ chơi loanh quanh với hội bạn quen. Năm đó, con Ngọc Anh vừa thi đỗ đại học xong, thừa tới 1,5 điểm vào sư phạm. Mùa hè chỉ có loanh quanh lên núi, vào thung hoặc nhiều lắm là lên thị xã chơi cũng chán. Bất chợt thằng Dũng nảy ra một cái ý định điên rồ, du lịch chui sang Campuchia. Tôi nghe xong mà suýt chút nữa đã táng nguyên cái khay đá vào đầu nó vì cái tội phát biểu ngu. Thằng Việt thì rú ầm lên: "Gì chứ, đi chơi xa thì ông tướng này mê nhất." Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy nó đúng, vì mình gần 19 rồi chứ bé bỏng gì. Thôi thì đi một lần cho biết. Con bé Ngọc Anh nghe xong cũng đòi đi, vì ở nhà một mình thì buồn lắm. Thằng Việt nghĩ mãi mới quyết định cho nó đi. Sau khi bàn bạc chán chê, bè bét, đĩa hết két bia và mực, túm lại là 4 ngày sau sẽ đi xuống Tây Ninh rồi bắt xe ôm vòng theo đường mòn biên giới sang Campuchia. Mấy hôm sau đó, cả đám kéo bầu đoàn thê tử lên thị xã mua đồ dùng, vật dụng cho chuyến thám hiểm của gia tộc Chầu Tre Máu Liều. Ngày thứ tư, đúng giờ gờ, sau khi xin phép gia đình là vào Sài Gòn chơi một chuyến cho biết, thì cả đám bắt xe Sài Gòn, dừng giữa đường, bắt xe khách về Tây Ninh. Biết lần này đi xa nên chuẩn bị rất kỹ, tôi mang theo một cây côn dài 2 mét, tháo khúc, bỏ gọn vào ba lô. Thằng Việt mang theo cả túi đồ nghề phù thủy, lại quấn thêm một sợi cửu tiết tiên quanh thắt lưng. Ông tướng Dũng thì vốn có gia truyền về ám khí, mang theo một bọc đủ các loại bi sắt xe đạp, tanh xe vót nhọn, ống thổi tiêu. Con Ngọc Anh mang một ba lô toàn thuốc bắc, thuốc tây, đủ các loại. Lúc này nhìn giống như một đội tim vượt phượt vậy. Mặt âm thì có pháp sư Thiên Đặng Trịnh Thiết Việt. Mặt dương thì có hai ông hộ pháp võ nghệ đầy mình là tôi và thằng Dũng. Trị thương ốm đau thì có bác sĩ Ngọc Anh. Đi được đến buổi chiều ngày thứ hai thì tới biên giới Việt Nam Campuchia. Nhìn xung quanh rừng núi heo hút ngút tầm mắt, mới có vài ba nhà dân mà tôi giận người. Lúc bọn tôi đang đứng ở cửa khẩu bắt xe ôm thì có một đoàn tin trạc tuổi mình đi xe tải qua. Thấy bọn tôi, cả đám gọi lên ngồi cùng. Anh bây giờ mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình dừng mấy phút như thế này. Thật ra ấy, thì mình có đọc qua qua rồi. Nó những cái chương về sau này này, mình có cảm giác là nó bắt đầu nó hết cái ý nghĩa, nó không như là những trước nữa, mà nó chuyển sang nó hơi sàm sàm. Nói thật lòng là như vậy, nó hơi sàm sàm, nó mang cái màu sắc nó võ hiệp quá, cho nên là nói thật là anh cũng không thích. Hay là bây giờ như thế này đi, chúng ta dừng cái chuyện này ở đây, tức là coi như là chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện này rồi. anh sẽ bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về về hình nhân có được không? Tại vì nói thật là những cái phần sau đó, thấy các ông ấy võ nghệ, thấy các ông ấy võ nghệ đầy người, hiểu không? Rồi là võ công, rồi cứ như kiểu là cái đám con cháu của Kim Dung tái xuất giang hồ á. Một cái team nó quá là chuẩn mực, một cái team là bao gồm có hai ông võ sư, một ông thầy phép, một ông thầy phép với lại một cô lang băm, một cô lang trung. Một cái team này mà đi hành hiệp giang hồ thì chuẩn zin đẹp đẹp đẹp luôn, đúng không? Vô đối, đúng không? Thế cho nên là mình thấy nó cũng hơi xàm. Cho nên là theo mình thì bây giờ như thế này, chuyện này chúng ta đã đọc được 3-4 ngày rồi, chúng ta cũng nên thay đổi một chút nhá. Thế thì mình đề nghị với các bạn như thế này, nếu như bạn đồng ý thì chúng ta sẽ dừng chuyện này tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện mới nhá. Chúng ta sẽ lại đứt kết nối rồi. Lại mất kết nối rồi. À ok, lại được rồi. À, ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện mới. Mình sẽ kiếm chuyện mới nó hay cho các bạn đọc nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút. Ok, có được không? Ok. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện mới nhé. Bây giờ đọc thì cũng dở quá rồi. Mình chia sẻ, trước hết là chia sẻ với các bạn về hình nhân. Hình nhân, hình nhân thế mạng thì chắc là nhiều bạn có quá hiểu về cái này rồi. Đó là gì? Đó là một cái con người bằng giấy, một con người nộm bằng giấy, bao gồm đầu mình chân tay đủ, và được yểm vào đó những cái thứ bùa, được yểm vào đó những cái thứ bùa bằng bùa phép này nọ, sau đó là sẽ thực hiện những cái nghi lễ để thế mạng cho một cái đối tượng nào đó để chịu những cái tai kiếp. Đối với hình nhân thế mạng á, các bạn xem ở phim Trung Quốc thì có thấy rất là nhiều. Phim Trung Quốc có nói rất là nhiều đến hình nhân thế mạng. Đặc biệt là những cái phim nói về các cái ông thầy bắt ma á, thì các ông ấy giờ thường là có nhiều cách bằng giấy, bằng rơm, đúng rồi. Các ông thầy bắt ma các ông thầy bắt ma của Trung Quốc rất hay dùng hình nhân để đấu lại. Thế tuy nhiên là có một số điều là mà ít người biết đến, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau này. Mình sẽ chia sẻ như sau. Các bạn chú ý này. Thật ra hình nhân thế mạng ấy, nó chỉ là một cái vỏ bằng giấy. Và cái năng lực của nó không chỉ là dùng để thế mạng cho mình đâu, mà nó còn dùng để sai sử, để đánh nhau. Đó, tức là ông thầy phép sẽ dùng những cái năng lực, những cái thần chú, những cái bùa phép để triệu hồi những âm binh nhập vào trong hình nhân đó, và cái hình nhân đó là sẽ thay cái ông thầy bùa đó để thực hiện những cái việc mà ông ấy ra lệnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là theo cái dòng bùa chú Bắc Tông nhé. Như trong câu chuyện nó là cái bùa chú Bắc Tông là như thế. Còn đối với cái bùa chú Nam Tông này, đối với cái bùa chú Nam Tông có nghĩa là cái dòng bùa chú dạng như kiểu của Thái Lan ấy, thì cái hình nhân đó là dùng để ám, để rủa xả một người nào đó. Tức là như thế này, mình đã xem một cái bộ phim về Ngải Thái, thì cái người đó muốn hại cái gia tộc nhà này, và lấy tóc của cái ông đấy đặt vào cái hình nhân đấy sau đó là cái ông thầy bùa của Thái Lan, ông ấy làm những cái bùa phép ám quỷ gì đó. Và cái giữa cái cơ thể cái con hình nhân bằng nộ bằng vải rơm đấy, vải độn rơm đó với cái ông, cái con người kia nó có cái sự liên kết. Đó. Bị làm sao? Đó thì bên kia bị thế, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải nhớ, các bạn phải nhớ một điều á, đó là những người mà làm phép về hình nhân được đều là những thầy rất cao tay. Tại vì hình nhân nó có hai, nó có hai cái phải chú ý. Cái thứ nhất là người làm hình nhân hầu như là những thầy tu thiên linh cái, tức là những người, những thầy nuôi thuật thiên linh cái thì mới đủ năng lực để làm hình nhân. Cái này là đã viết rất là rõ trong những quyển sách về bùa chú phương Nam. Đấy. Những người làm được hình nhân đều là những người mà phải nuôi thiên linh cái. Mặc như ở trong một cái luồng chia sẻ trước đây của mình thì mình đã nói rồi, cái thuật thiên linh cái nó rất là khủng khiếp, khủng khiếp đối với những cái đối tượng mà bị cái thiên linh cái đó ám, và khủng khiếp cả với cái ông thầy bùa. Tức là ông thầy bùa, ông ấy tu được cái thiên linh cái là ông ấy rất là khủng khiếp. 47-49 ngày chịu cái sự ám ảnh, cái sự quấy phá của cái thiên linh đấy, mặc kệ coi như nó không tồn tại, chỉ có tập trung vào để làm phép, để chịu, để khuất phục nó thôi, còn coi như nó không tồn tại dù nó phá kiểu gì. Đấy thì nó rất là kinh khủng. Và các bạn biết là 49 ngày như vậy, sống trong cái sự căng thẳng như vậy, đấy thì nó rất là kinh khủng. Thì có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện về thiên linh cái và hình nhân nó như thế này. Đó là một người, một ông thầy ông ấy dùng cái thuật hình nhân và thiên linh cái để ám một người, và cái người đó lại là cháu của một ông thầy khác. Cuối cùng là hai ông thầy này gặp gỡ nhau và đánh nhau bằng cái thuật thiên linh cái. Đấy, thì cái đoạn mà người ta mô tả về những cái thiên linh cái đó, nó lấy cái sức mạnh, lấy cái sức mạnh của nó ra đánh nhau thì nó rất là kinh khủng các bạn. Mình nói thật là mình cũng thường dọa gan, nhưng mà mình xem mình còn thấy ghê. Còn cái thiên linh cái, nếu bạn nào mà chưa biết thì mình nói qua một chút. Thiên linh cái đó là lấy một cái thai non đó, như bạn Lê Thái Bình nói đó, lấy một cái thai non, một cái thai chưa đẻ ra nhưng mà nó đã phải là thành hình người rồi, sau đó là họ yểm vào đó những cái bùa phép của họ, những cái thần chú của họ, thì vào họ yểm vào đó để họ bắt đầu luyện thiên linh. Luyện thiên linh thì nó như thế này, họ sẽ luyện trong vòng 47-49 ngày sau khi đã thiên linh đó đã được tẩm ướp bùa rồi, cho vào trong một cái lọ hoặc một cái chum, đặt lên bàn thờ, bắt đầu cúng, gọi là cúng thiên linh á. Thì trong vòng 49 ngày đấy thì cái hồn thiên linh á, nó sẽ tác động, nó sẽ rất là tác động đến, rất kinh khủng đến cái cuộc sống xung quanh ông thầy đó. Và cái ông thầy đó là ngoài cái việc là đi ăn cơm và đi vệ sinh thì không làm chuyện gì khác ngoài cái việc là luyện thiên linh, đọc những cái câu thần chú để khuất phục cái thiên linh đó. Thì cái thiên linh đó nó sẽ hiện hồn, đầu tiên có thể chỉ là những cái nhẹ nhàng thôi, chỉ là trêu đùa cười khanh khách, tiếng hát nửa đêm, hay là thỉnh thoảng đùng một cái thế nó ngồi vắt vẻo ở trên cái cột nhà, tương tự như vậy. Nhưng càng ngày thì nó, tức là qua mỗi một ngày nó lại càng mạnh thêm, nó càng mạnh thêm, và gần đến cái ngày thứ 49 thì nó đạt đến cái sức mạnh tối thượng của nó, tức là những cái ngày cuối cùng á, thì những cái sự quấy phá của nó lúc đấy nó cũng sẽ càng kinh khủng, thậm chí là có những lúc là nó lật cả nhà, lật cả giường lên. Tuy nhiên là cái ông thầy luyện thiên linh đó nó sẽ không giết ông ấy đâu. Nó chỉ làm ảnh hưởng đầu óc thôi. Và nếu như cái ông thầy nào mà không vững tâm á, là bị cái thiên linh đó phản phệ lại, thì ông thầy đó nhẹ thì bị điên, nặng thì sẽ bị thiên linh đó lúc đấy nó mới giết chết. Thật ra thì như bạn Lê Thái Bình có chia sẻ là những người nuôi thiên linh cái mà nếu có con thì thế nào cũng chết, thì thật ra cái này cũng không hoàn toàn đúng. Tại vì là mình đã nghe thầy giáo mình nói là bản thân thầy giáo mình cũng đã quen biết với một người ở Sóc Trăng cũng luyện cái thuật thiên linh cái này, thì cái người đó vẫn có con cái. Tuy nhiên là như thế này này, nó như thế này này thì mới là nguy hiểm này, tức là những người luyện thiên linh cái họ vẫn có con cái, vẫn có gia đình, tuy nhiên là họ phải coi cái thiên linh đó như là một đứa con của mình. Bởi vì trong 7749 ngày đó là còn phải nuôi bằng máu nữa, ngoài cái việc luyện thần chú là còn phải cắt máu tay ra nhỏ vào trong cái bình thiên linh đó hàng ngày. Thì phải coi nó như đứa con của mình này, thậm chí cho nó ăn uống dỗ dành nó. Đó. Nên là phải coi nó như con mình, thậm chí còn cưng chiều hơn cả con mình. Đó, bởi vì nó là một đứa trẻ con mà. Nếu như mà người đó mà sao nhãng cái việc đó mà quan tâm đến con đẻ của mình chẳng hạn đang sống chẳng hạn, thì nó sẽ vật chết cái đấy thôi, chứ còn mình cũng chưa nói là chưa nghe thấy là thiên linh cái cụ thể nó là như thế nào, là vật chết con cái trong nhà, thì mình thấy là cũng không hoàn toàn là như thế. À, đúng rồi, ở Sóc Trăng có rất là nhiều. Cái thứ hai là cái nửa cuối năm 2000 nửa cuối năm 2016 á, mình thấy có một số bạn ở trong Sài Gòn, có một số người ở trong Sài Gòn họ nổi lên cái mốt đó là nuôi cái gọi là cái gì nhỉ, quỷ nhi, nuôi quỷ nhi ở trong nhà. Thì thật ra cái quỷ nhi này nó cũng là một cái dạng thiên linh, nó cũng là một cái dạng thiên linh cái. Thế tuy nhiên là cái quỷ nhi này thì nó nhẹ nhàng hơn đó, nó nhẹ nhàng và nó đỡ nguy hiểm hơn, và cái quãng thời gian để quy phục nó, để thuần phục nó thì đã được các thầy làm rồi. Cái quãng thời gian đấy nó vào khoảng tầm từ tháng 7 tháng 8 đến tháng 10 năm 2016 là mình nghe thấy bạn bè mình nó rộ lên. Và hồi đó là mình nhớ là hình như trong tâm sự Eva cũng có chị em có một đợt nói ầm ĩ cả lên đó, nói về quỷ nhi. Ừ. Nuôi quỷ nhi thì nó nhẹ nhàng thôi, nó không căng thẳng như nuôi thiên linh. Và hầu như là chị em mình là đều, các chị các em là đều là sang Thái Lan để mua. Sang Thái Lan để mua. Đó. Mình nói như thế này nhá. Cái quãng thời gian đấy vì quan tâm mình có tìm hiểu và mình cũng có trao đổi với lại thầy giáo mình, thì thầy nói là thật ra thì cái gì nó có hai mặt của nó. Những người nào mà nuôi quỷ nhi, nuôi cái Kumathong á, cái Kumathong thì thật ra nó cũng là quỷ nhi đó em, nó chẳng qua cái tên gọi tiếng Thái Lan á, tiếng Khmer của quỷ nhi chứ có gì đâu. Đó. Nuôi nó cũng có cái mặt nguy hiểm Gen ạ. Nuôi quỷ nhi nó cũng có cái mặt cực kỳ nguy hiểm. Đó là gì? Đó là có một cái điều á, là nhiều ông thầy ông ấy làm ẩu. Ông ấy làm rất là ẩu. Tức là ông ấy vì kinh doanh, vì tiền, ông ấy vào trong bệnh viện, hoặc là ông đặt hàng với các cái trung tâm y tế, thì ông lấy những cái thai nhi hút được não hút ra, thì cái những cái thai nhi bị chết theo cái con đường đấy nó mang cái ám, những cái oán khí rất là mạnh. Nó mang cái oán khí rất là mạnh. Nó mạnh hơn những cái thai nhi bình thường. Những các ông thầy mà luyện thiên linh hoặc luyện quỷ nhi có tâm á, gọi là có tâm á, thì những ông đó ông ấy luyện, ví dụ như ông ấy đi xin những người bị sẩy thai hay vì lý do này khác nhưng mà không căng thẳng đến mức đấy. Còn những cái thai nhi mà bị phá thai, bị tước đi cái nguồn sống của nó một cách miễn cưỡng mà nó không muốn, thì cái oán khí của nó rất là nặng. Nó rất là nặng. Và những ông thầy đó vì tiền, các ông ấy đến những trung tâm đó ông đặt hàng, các ông về ông luyện hàng loạt. Mà trong quá trình luyện hàng loạt thì các bạn biết là nó sẽ không thể nào mà chuẩn như là luyện cầu một cách cụ thể cẩn thận, đúng không? Nó sẽ có những cái lỗ hổng, và vô tình cái người nào mua phải cái quỷ nhi mà làm ẩu đó thì là cực kỳ nguy hiểm. Mình nói thật đó, nó cực kỳ nguy hiểm. Các bạn biết là thiên linh cái và quỷ nhi nó là hai thứ nhưng cùng một dòng. Nó là hai cái luồng sức mạnh tâm linh nhưng cùng một dòng. Nó đều là những cái đứa trẻ con rất là khó bảo. Đó, khi mà các bạn mang về, các bạn nuôi tốt, nó sẽ phù hộ cho gia đình các bạn kinh doanh, làm ăn buôn bán rất là tốt. Đấy, các chị em mua về thì sẽ giữ được chồng. Bất kỳ cái con mụ nào mà có ý định tòm tem với chồng mình, hoặc chồng mình định tòm tem con mụ nào, thì nó sẽ theo và nó phá cho yên tâm là giữ được chồng ở nhà, công việc làm ăn thì cứ càng ngày tốt. Nhưng một khi mà nó đã phản phệ thì nó kinh khủng như thiên linh cái. Mình nhắc lại nhá, cái này là mình đã được nghe thầy giáo của mình, một thầy giáo bộ môn cận tâm lý nhắc nhở nhá, các bạn nhớ nhá. Nếu như nó phản phệ lại thì nó phản phệ kinh khủng như thiên linh cái, các bạn nhớ chưa nhá. Nó cực kỳ nguy hiểm. Đó, nuôi để thứ hạnh, nuôi quỷ nhi và nuôi thiên linh để phù hộ cho gia đình này, để sai nó đi làm những cái việc về phần âm này. Đấy, để xin, đúng rồi, nuôi quỷ nhi đó, Ngọc Trần Ngọc Quyên, đó là, đó gọi là nuôi quỷ nhi á. Nó rất là kinh khủng. Mà các bạn để ý một điều á, là nhận ra cái thiên linh thì mình không nghe nói đến, nhưng mà để mà vào nhà nào nuôi quỷ nhi rất là dễ nhận biết. Rất là dễ nhận biết, người ta bảo thế. Nhà đấy có trẻ con hay không có trẻ con, nhưng mà các bạn nhìn lên những cái tấm kính, nhà nào cũng thế thôi, cũng có những cái cửa sổ kính, những cái tấm gương, những cái tấm gương, các bạn nhìn thấy luôn có những cái vệt tay. Thỉnh thoảng mình, mà các bạn cứ hình dung các bạn đặt một cái vệt tay vào cái tấm kính, bỏ ra các bạn nhìn thấy những cái vệt mờ mờ hình bàn tay á. Đó, đấy, nó luôn có những cái tấm gương, những cái vệt tay ở trên những tấm gương đó. Thầy mình nói như vậy, đó là quỷ nhi nó nghịch. Nó cũng là một đứa trẻ con mà, nó nghịch. Đó, ví dụ như nhà nào có trẻ con là trẻ con nhé, con cái sống á, thì nó chỉ có ở thấp thôi. Trẻ con nó nghịch, đôi lúc nó với thì nó chỉ ở tầm thấp thôi, nhưng mà những cái vệt tay nó còn có cả ở trên cao, thì đó chính là quỷ nhi nó nghịch. Đó, các bạn thấy ở những cái mặt, thậm chí là không nói là kính, mà kể cả những cái tủ gỗ, những tủ gỗ bóng bóng á, thì đặt tay vào nó cũng có những cái vệt như vậy. Kumathong là ấy rồi, Nhân Hà, mình vừa nói mà, Kumathong nó là tên gọi tiếng Thái Lan của quỷ nhi chứ có gì đâu. Nó chính là quỷ nhi đấy, Kumathong đấy. Thế cho nên là vào cái nhà, vào nhà nào, hello Loan Bella, em có khỏe không, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em. Không, quỷ nhi nó không sợ gương đâu em, nó không sợ đâu, nó nghịch đó. Thầy anh bảo thế, thầy anh bảo là vào nhà nào mà liếc lên những cái chỗ gương hoặc những cái cửa kính, những cái mặt đó mà thấy những cái vệt tay nó ở trên cao khác thường ấy, thì là nhà đó là nuôi quỷ nhi đó. Đó. Thứ hai nữa là nếu như có điều kiện ấy, mà liếc nhìn lên những cái nóc tủ, ví dụ mình đi lên cầu thang mình nhìn liếc xuống cái nóc tủ nhà họ, thấy thường thường ở trên nóc tủ thì bao giờ nó có bụi, nhưng mà trên những cái nóc tủ nhà nó rất là sạch. Một lần vẫn thấy sạch, một vài tuần đó quay lại chơi mà vô tình nhìn thấy vẫn thấy nó sạch sẽ, lúc nào nó cũng sạch sẽ bóng tấn, thì chính là quỷ nhi á. Vì quỷ nhi nó hay, nó rất hay thích ngủ ở trên nóc tủ, nóc những cái tủ á. Nó ngồi, nó thích ngồi từ trên cao nó nhìn xuống. Cái thứ ba là nửa đêm ngủ. Nửa đêm ngủ nó, người ta thấy cứ buồn buồn chân, hay bị cù chân, và nghe tiếng trẻ con khóc hoặc cười, thì đó cũng là một trong số dấu hiệu của quỷ nhi, nhà đó nuôi quỷ nhi. Thì thật ra đó, thì nếu như mà đúng ra là có một cái quỷ nhi tốt mà mình nuôi dạy nó tốt thì cũng rất là tốt, nó phù hộ cho gia đình như mình nó vừa nói về những cái tác dụng đó. Tuy nhiên là đối với những gia đình mà nuôi quỷ nhi mà không tốt thì nó cực kỳ nguy hiểm. Và thậm chí là nếu như mình vào nhà, ví dụ như là tôi chẳng hạn, tôi mà vào nhà nào tôi phát hiện là nhà đấy nuôi quỷ nhi, có khi là tôi xin phép tôi cũng không chơi với nhà đấy nữa. Biết đâu một ngày nào đấy quỷ nhi nó phản phệ đúng hôm mình đến chơi, không phải đầu thì cũng phải tai, đúng không? Đấy là tôi nói thật. Nga Nguyễn đúng không? Cái việc mà mình nói rồi mà, tất cả những cái vấn đề tâm linh cho đến giờ phút này vẫn chưa ai giải thích được. Không, cũng không ai nói là có hay là không có. Mình chỉ, chúng ta đang nói theo cái cách cái hướng tâm linh thôi nhá. Ở đây mình không mê tín dị đoan. Ok. Mình luôn bất kỳ vấn đề gì mình đều đều nhìn. Ok, bye bye hoa thuốc, bye bye thuốc phiện. Chào em, bye bye hoa thuốc phiện. Bất kỳ mọi vấn đề gì mình đều nhìn cho các bạn nhìn theo hai hướng, đó là hướng về khoa học và một hướng là về tâm linh. Ok, mình đang nói về hướng tâm linh nhá. Nên chúng ta cũng không nói rằng cái gì có và cái gì không có ở đây cả. Vì cho đến bây giờ khoa học, các nhà khoa học giáo sư người ta còn trả quỷ nhi thì đó. Bây giờ Ngọc Sơn, anh đang định nói đến cái vấn đề đó đó. Mình anh đang định nói đến vấn đề đó đó. Đó là quỷ nhi nó sợ cái gì? Thì như thế này, người ta nói rồi, quỷ nhi nó sợ, nó là một đứa trẻ con. Nó là một đứa trẻ con, nó sợ những thứ như trẻ con thôi. Đó. Và sợ nhất, thầy mình bảo nó sợ nhất là roi mây. Quỷ nhi nó sợ nhất là roi mây. Thế nên ví dụ mà những ông thầy á, những ông thầy mà ông ấy đi, ông ấy bắt quỷ nhi, mà ví dụ nhà nào bị quỷ nhi nó phản phệ, nó phá đó, thì những ông thầy đến bắt là ông ấy cứ cầm cái roi mây, ông vụt vào những cái gầm giường đen đét, những gầm giường, những cái nóc tủ, ông cầm ông vụt đen đét ấy, là vụt như vậy. Ví dụ mà nó trúng đòn, nó kêu lên trong nhà, cứ kêu lên những cái tiếng kêu chóe chóe chóe, là lúc đấy là quỷ nhi nó bị vụt đó. Nó sợ nhất là roi mây nhá. Cái thứ hai á, là mình chia sẻ với các bạn về về về vẫn là về cái vấn đề là bùa ngải của Thái Lan và Trung Quốc, về hình nhân của Thái Lan và Trung Quốc. Thì như thế này, có một loại hình nhân rất là tàn bạo, một cái phép hình nhân rất là tàn bạo, không phải là bằng nộm, bằng giấy, bằng rơm, mà là bằng người thật, hình nhân bằng người thật. Người ta gọi là khôi lỗi đại hình á. Thì nó như thế này, tức là người ta bắt một người sống. Cái phép này thì chắc là các bạn xem phim thì cũng có thấy đến, nhưng mà nó ít, bởi vì cái này nó dạng như là bí thuật ở trong cái văn hóa của người dân tộc ở Tân Cương của Trung Quốc á. Nó có một cái phép người ta gọi là khôi lỗi thuật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bắt người sống làm hình nhân đó, chứ không phải là người chết như kiểu cương thi cương thiết. Tức là như thế này, một là sẽ dùng những bùa chú phép thuật để đổi lỗi, đổ hết tất cả tội tình, những cái tội nghiệt mà mình phải chịu cho một người khác, bằng cách là bắt người đó về đó, bắt người đó về bằng những cái bùa phép gì gì đó của họ. Họ sẽ chuyển hết tất cả những cái nghiệp mà mình phải chịu, bệnh tật rồi là những cái ác nghiệp phải chịu vào cái người kia đó. Còn cái phép thứ hình nhân thứ hai đó là biến người đó thành những con rối. Thì cái phép này nó rất là kinh dị, nó thật là rất là kinh dị. Nó như thế này, tức là ở bên cái vùng Tân Cương đó có một cái năm, các bạn biết là năm 1996 ở Trung Quốc đã nổi lên cái vụ là bạo động náo loạn Tân Cương. Đấy, nó nổi lên cái vụ bạo động ở Tân Cương, dân tộc Tân Cương ở Trung Quốc. Và những cái năm gần đây cũng có một vụ là Tân Cương đánh bom đó. Thì những cái năm 1996 á. Ok, bye bye Mon đẹp trai. Ở cái năm đấy thì họ kể là có một số thầy phép ở Tân Cương họ tràn xuống những cái thành phố lớn, ví dụ như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải. Sau đó là bắt những cái những cái đứa trẻ con khoảng tầm từ 13 đến 16 tuổi. Đó. Bắt những cái đứa trẻ con từ 13 đến 16 tuổi về. Tất nhiên là những cái đứa đó là họ, các ông cũng phải cho đệ tử ngắm trước rồi, nó có cái gì hợp, cái gì không hợp hay như thế nào. Họ bắt cóc về thì nó kinh dị ở cái điểm như thế này này các bạn này. Các ông ấy bắt về, các ông ấy chọc mù mắt này. À, sau đó là dùng một cái đồng tiền cổ đã được yểm bùa gì đấy đặt vào trong mồm này, khâu mắt lại, chọc điếc tai, tức là phá hủy toàn bộ các giác quan trên cơ thể trừ xúc giác. Đó. Rồi tiếp tục là yểm vào người đó những cái bùa phép gì đấy, thì cái người đó dần dần mất hết toàn bộ tri giác. Mình dần dần mất hết toàn bộ tri giác, nó chỉ còn là một cái xác sống thôi. Và rồi bắt đầu cái ông thầy đó, ông ấy dùng các cái bùa phép, ông ấy triệu tập những cái vong linh nhập vào người đó. Và nó trở thành một cái thế lực dạng như kiểu dở giữa người sống và người chết ấy. Đấy, nó dạng như vậy, nó rất là kinh khủng. Thì cái những cái năm đó ở trong cái giới tâm linh của khu vực châu Á là đồn ầm ĩ lên về cái vụ nó rất là kinh khủng. Mình có một cái tài khoản ở trong một cái zip web của châu Á thì mình đã được đọc về cái vụ đấy, nó rất là sợ. Nó thật sự rất là đáng sợ. Cái dạng cái thuật khôi lỗi thuật đấy của các thầy bùa người Tân Cương. Đấy. Nó cực kỳ kinh khủng và nó độc ác, tức là quan trọng là nó rất là ác. Nó ác lắm. Cái thứ hai đó là mình chia sẻ với các bạn về cái thuật ướp xác. Ướp xác sau đó là luyện ma. Cái thuật ướp xác luyện ma của người dân tộc Tân Cương. Nó cũng rất là kinh khủng. Tức là khi một người chết thì đối với người dân tộc Tân Cương thì người ta quan niệm rằng là một người sống thì gồm có ba hồn bảy vía. Cái Hoàng Quý Sobin, em cái này anh không chia sẻ được, tại vì cái này mỗi một tháng anh phải mất tương đối nhiều tiền để duy trì cái tài khoản Zip Web đó. Cái này không chia sẻ được, bởi vì anh chỉ cần đăng nhập ở trên cái IP khác thôi mà không báo với họ là họ sẽ sút anh ra. Cái phép đó, cái luyện hồn đó, nó rất là pyramid ướt. Cái chuyện bố em đó nó đã phun đâu em? Pyramid ướt anh kiểm tra đã thấy đấy phun đâu? Cái pyramid ướt em tìm cho anh bản phun đi. Cái chuyện bố em gửi cho anh đó, nó chưa phun. Sobin, em muốn tạo tài khoản đó khoảng 5.000 đô, mất con khoảng 5.000 đô thôi em. Mình nói tiếp về cái thuật của ướp xác của người Tân Cương, tức là họ không cho cái linh hồn của người đó thoát ra ngoài. Nó không cho. Khi một người chết thì có ba hồn và bảy vía, thì từng hồn một sẽ thoát dần ra, và tiếp theo là từng vía một sẽ thoát dần ra. Nó sẽ thoát dần ra. Cho đến một lúc nào đó, một cái thời điểm nào đó, thì toàn bộ cái hồn phách đó tiêu tán, có nghĩa là người đó mới chết. Thì họ quan niệm rằng trong 49 ngày, trong 49 ngày khi chết thì sẽ nó cứ tiêu dần đi. Thì những thầy phép ở Tân Cương họ không cho cái hồn đó tiêu tán ra ngoài, và người đó cũng trở thành một dạng như kiểu hình nhân khôi lỗi á, cho đến một ngày nào đó họ tìm được, tức là khi mà cái xác vật lý đã chết rồi nhưng hồn vẫn ở trong, cho đến một ngày họ tìm được một cái thể xác khác hợp với cái hồn mà người họ muốn giữ lại kia, thì họ sẽ yểm các thứ này nọ, chuyển hồn, gọi là cái thuật hoán hồn. Một cái thuật hoán hồn nó rất là sợ. Mình nghe nó mang cái màu sắc rất là kinh dị. Và cái điều nữa của dân tộc Tân Cương mình đã được nghe đến, đó là cái thuật ăn thịt người. Cái đấy là của bên Thái Lan, Loan Bao La. Cái thuật đấy là của Thái Lan. Cái thuật hoán hồn của người Tân Cương nó rất là kinh khủng. Và những ông thầy mà thực hiện cái thuật hoán hồn đó thì các ông ấy cũng phải thực hiện một cái nghi lễ rất là kinh khủng. Đó là các ông thầy đó phải ăn thịt người. Đó, người ta ở Tân Cương, người ta có cái dân tộc Miêu Cương đó, các bạn biết không? Đấy, dân tộc Miêu Cương đó, đó là thuật ăn thịt người. Người ta ăn thịt người không phải chỉ là để cho thèm, để cho ngon đâu, mà để duy trì những cái pháp lực. Đó. Như các bạn đã biết là ở một số cái vùng nông thôn ở Trung Quốc, dân cư họ rất là đông, nên cái việc hệ quản lý hệ thống dân cư của họ rất là kinh khủng. Ok, Lê Thái Bình, một chút nữa mình sẽ chia sẻ về cái đó. Cái đợt đó, cái đợt trước mình cũng đã có chia sẻ cái luật thuật xăm mình rồi. Họ không quản lý hết người, nên cho cái việc cái việc bắt cóc người, một vài người biến mất, nó cũng không, nó ít, nó không mấy ai quản lý, cũng không quan tâm đâu. Ví dụ những cái người lang thang cơ nhỡ vô gia cư ăn mày bắt chết, thì cái ông thầy đó, đó tất nhiên là không phải ông ăn thường xuyên, mà một năm hoặc một tháng hoặc một cái thời gian nhất định tùy từng người, họ sẽ phải ăn thịt người, để họ ăn thịt người sống đó, để họ duy trì cái pháp lực. Đó, thì cái ông thầy mà càng cao tay thì sẽ phải càng phải ăn thịt người thường xuyên. Và vì thế nên là những cái điều đó truyền ra ngoài, cho nên là trong cái văn hóa dân gian của Trung Quốc, thì người ta có nói đến là ăn thịt thai nhi á, ăn thịt thai nhi để được khỏe mạnh và trường sinh, và sau đó là được tụ hồn á. Tức là những người yếu á, những người yếu thì họ ăn canh nấu canh thai nhi á. Các bạn nào chắc là cũng đừng nghe được rồi, đúng không? Dân Trung Quốc nó có một cái truyền thuyết rất là độc ác, mình cũng không biết thật giả, đây là mình cũng đọc ở trong cái web ấy thôi. Đó là ăn canh thai nhi nấu với các vị thuốc bắc để vừa là bổ khí cho cơ thể về vật lý, và cũng là để bổ cái phần ở tâm linh, có nghĩa là như kiểu dưỡng hồn. Thì thật ra thì mình không biết là quan niệm của họ cụ thể là như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng cái việc này nó rất là ác, nó rất là mất nhân tính. Đứa trẻ đã bị lấy ra khỏi bụng mẹ, như mình đã nói lúc nãy, thì nó đã rất là cái việc độc ác. Nó rất là độc ác. Đã bị tước đi cái quyền sống, nó rất là độc ác rồi. Chị Thanh Tuyền, ở bên em vẫn đọc ngôn tình, nhưng hôm nay em chỉ đọc một tập Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc thôi, tại vì cái máy thu âm của em nó đang bị lỗi rồi. Em chỉ đọc một tập thôi, ngày mai em sẽ bù nhé. Và cái thai nhi bị tước đi cái quyền sống đó, nó cũng rất là phẫn nộ rồi, thế mà lại còn bắt nó để ăn thịt cái xác của nó nữa. Thì mình nghĩ rằng là không biết là cái quan niệm của người Trung Quốc nào, nhưng mình nghĩ rằng với cái tâm linh và những gì mình biết thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy. Thế mà Trung Quốc có một đợt rộ lên cái món canh thai nhi nhá, rộ lên đấy, mình thấy nó như thế ác quá. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái xăm phép của Thái Lan. Thật ra không phải là của Thái Lan đâu, cái xăm phép đó nó bắt nguồn từ Ấn Độ. Cái thuật xăm phép nó bắt nguồn từ Ấn Độ. Ở trong cái Zip Web mình tham gia đó, nó là cái Zip Web chuyên nói về những cái, nó có một cái phần chuyên nói về tà pháp của Thái Lan. Nó chuyên nói về những cái bùa phép, và có một cái phần là nói về cái xăm phép của Thái Lan. Thì thật ra là cái nguồn gốc chuẩn nó từ Ấn Độ. Những cái ông thầy của Ấn Độ á, tức là hầu như là họ đều có những cái hình xăm nhất định ở trên người. Và cái hình xăm đó nó sẽ có rất là nhiều dạng, ví dụ là xăm chữ này, xăm ký tự này, xăm chữ, xăm ký tự, xăm hình các con vật. Và cuối cùng đó là xăm những cái hình vòng xoáy. Thế thì núi Cô Yêu Hở Piu, ok, một bây giờ hơi muộn rồi, anh nói nốt cái xăm phép này. Cái xăm phép nó hay lắm. Nó bắt nguồn từ Ấn Độ, sau đó là được các thầy phép của Thái Lan và Campuchia là họ sang bên đó họ học tập sau đó họ về họ cải biến theo cái hướng của họ. Đối với xăm phép của Thái Lan của Ấn Độ thì nó mang cái màu sắc nó tích cực hơn, tức là về cơ bản là những thầy phép của Ấn Độ đều là về cơ bản là những người tương đối tích cực. Nguyễn Lương Quyền mình xin phép là mình không không cái đấy mình không được phép chia sẻ, tại vì là cái deep web họ có những cái luật lệ rất là nghiêm khắc. Nó có những cái luật lệ rất là nghiêm khắc mà nói thật là có thể không chỉ là ảnh hưởng cuộc sống mạng đâu mà còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống ở ngoài đời. Nên anh sẽ xin phép là anh sẽ không chia sẻ cái cách nào để vào deep web hay là có deep web như thế nào. Chị Thanh Tuyền, xăm nghệ thuật thì vô tư thôi, nhưng mà em đang nói đó là cái xăm phép á. Thì khi mà những ông thầy bùa của Thái Lan và của Campuchia họ vào xăm, sau đó họ vào học và sau đó là họ mang về họ cải biến, thì cái màu sắc đó nó bắt đầu nó mang dần dần những cái màu sắc nó đen tối đi. Các bạn thấy cái, nếu như các bạn lên Google các bạn tra, các bạn sẽ thấy là đặc thù của xăm phép của Thái Lan ấy, nó sẽ có một số cái vị trí rất đặc trưng. Đó là thứ nhất là giữa lưng đó, thứ hai là hai bên đùi, thứ ba là hai bên tay. Thì những cái vị trí đó người ta gọi là mang những cái vị trí là của thiên tinh. Còn tiếp tục một số vị trí ở trên khuôn mặt, thẳng theo một cái đường lông mày này. Đó. Thẳng theo đường lông mày này. Rồi cái đoạn này này. Đấy. Là 2, hai cái vành tay là 3 và bàn tay là 4, bàn tay bàn chân thì người ta gọi là cái vị trí địa sát. Cái vị trí thiên tinh á thì người ta gọi là xăm bảo vệ bản thân. Xăm bảo vệ bản thân, tức là khi mà những cái thầy phép mà xăm những cái vị trí thiên tinh thì có nghĩa là cái người đó hầu như là họ chống lại những cái bùa phép được, chống lại được ma quỷ. Đó. Còn vị trí địa sát là vị trí mà người ta xăm để tăng cái sức mạnh, để vào cái vị trí địa sát. Ví dụ xăm đây là để tăng cái sức mạnh của đôi mắt, ví dụ như vậy. Thật ra thì mình cũng không rõ lắm, và trong cái bài trong dưới web họ nói cũng không rõ lắm. Vị trí ở bàn tay là tăng sức mạnh của tay và chân, tương tự như vậy. Thì hầu hết là những ông thầy của Thái Lan họ thiên về xăm cái vị trí của địa sát. Đó. Trong cái dưới web nó có nói về cái cách đây khoảng tầm chục năm. Có một ở bên Campuchia, ở ngay ngoài khi mà người ta bắt đầu khắc phục những cái khoảng hơn chục năm, khi người ta khắc phục những cái di tích để lại của cái bọn Pol Pot ấy, thì có người ta tìm đến một câu chuyện là có một cái thằng chùm Pol Pot, một thằng tức là gọi là tướng lĩnh trong cái tập đoàn Pol Pot đó, nó bị quân cách mạng truy đuổi thì nó bỏ trốn và cuối cùng là nó chui vào trong một cái đầm lầy. Nó chết ở đấy cùng với lại cái đám tay chân của nó chết ở đấy. Thì bẵng đi bao nhiêu năm người ta không nhắc cái nó nữa. Chỉ có điều là sau này người ta khai quật được ra cái khu đầm lầy đấy thì người ta vớt lên là toàn bộ xác đã rữa nát hết rồi. Tuy nhiên là người ta thấy một cái bộ da người mà qua những người, ok bye bye chị Thanh Tuyền, qua những người nhận diện, bye bye Pimmy ướt, mà qua những người nhận diện lại thì họ nhận ra rằng cái hình những cái bộ da người đó còn nguyên vẹn, gần như còn nguyên vẹn, và trên cái bộ da người đó nó còn nhận ra, người ta còn nhận ra đó chính là cái thằng chùm, một trong số những cái thằng tướng lĩnh Pol Pot kia, và một số những người theo tâm linh người ta nhận ra trên cái bộ da người hình xăm đó chính là những cái xăm phép, những cái bài xăm phép, tức là toàn bộ các thứ tiêu hủy rồi, tóc tai thịt xương nát hết rồi nhưng cái bộ da còn nguyên si, nó không phân hủy đó. thì cái xăm phép đó, cái màu sắc, những người mà xăm phép á, các bạn đi đi không phải là cứ các bạn đến cái chỗ ông thầy bùa các bạn bảo là ông xăm phép cho tôi là xăm, nó không phải. Chỉ những người trong trong trong trong trong ngành dọc của họ, họ họ biết nhau, họ mới làm cho nhau thôi. Và những người đó, những người chịu xăm phép đó, họ cũng phải chịu cái sự đau đớn cùng cực, bởi vì nó không chỉ là đau đớn về về thể xác khi xăm mà nó còn đau đớn, nó khắc sâu vào trong linh hồn nữa. Nó đau đớn cùng cực luôn để đạt được cái năng lực. Bởi vì là cái xăm phép đó, nó cái người thực hiện đã có xăm phép đạt đến một cái tầng cảnh giới rồi, họ làm bùa không cần phải các vật dụng, mà ông không cần bùa phép, không cần phải kiếm gỗ hay cái gì gì cả. Cơ thể họ chính là một cái vũ khí. Nên họ khi mà họ tu luyện cái xăm phép đó rất là kinh khủng. Đó. À, trong cái deep web đó, nó có cái hình ảnh về cái bộ bộ xăm không xăm bằng máy, các ông ạ. Xăm bằng bằng bằng kim, nhưng mà cái mũi kim của họ trông như cái mũi tên ấy. Sau đó lõm đầu này, họ xiên thành những cái đường chéo. Và cái vết xăm phép đấy là bằng mực và chì. Ok, xin chào Thái Lan. Mình gọi bạn bởi tên bạn là tiếng Thái, mình chào bạn Thái Lan. À, nó trong đó là có chì. Và cái chì đó nó làm cho cái, mình đoán là như vậy, cái chì đó nó làm cho cái da của người đó không bị phân hủy. Ok. Đó là về vấn đề xăm phép. Mình sẽ bạc tìm đọc nhiều hơn về cái xăm phép này, bởi vì nó mang cái màu sắc rất là ghê rợn. Những người xăm phép này thường họ thường thờ các cái thần của riêng họ. Ví dụ như là có những người thờ thần rắn. Thờ thần rắn thì họ hay có những cái hình xăm của một cái con hổ mang bành ở lưng này. Có hình xăm của con hổ mang bành ở lưng này. Và đặc biệt là rất là rõ hai cái xoáy âm dương của ở hai bên cái mang bành ra của con rắn. Đó. Rồi là thờ thần gà. Không phải sang Thái Lan là xăm được đâu em, Sơn Hoàng. Xăm phép là phải như thế nào đấy thì mới xăm được. Chào bạn Lê Việt Trà ở bên YouTube. Xăm phép là phải như thế nào đấy mới được xăm được, chứ không phải cứ có tiền là xăm được đâu. Ok, bye bye Phạm Hường. Anh cũng nghỉ bây giờ đó. Chỉ những người trong nghề mới được xăm thôi, mới xăm được thôi. Chứ đâu phải cứ muốn xăm là xăm được đâu em. À, họ thờ thần gà thì họ sẽ thường là xăm ở bắp tay. Họ xăm một cái hình một cái lông vũ ở bắp tay. Trong cái bài đó mình đọc, mình xem ảnh là thấy như thế. Đó. Họ thờ thần gà, thần rắn, rồi là họ thờ con ma linh. Con ma linh thì họ xăm đốm lửa. Có những người chỉ xăm duy nhất một cái đốm lửa ở lưng này. Đó. Thì là họ thờ ma linh. Ma linh là một cái loại ma của Thái Lan. Ở Việt Nam mình thì không thể nói nhiều, nhưng ở Thái Lan là họ có một cái thờ, một cái đường tu luyện về ma linh. Ma linh là một cách triệu hồi những cái vong hồn cổ đại đã chết từ rất là lâu, triệu hồi lại về để giết người. Ma linh chỉ để giết người thôi. Ở bên Thái Lan và ở bên Malaysia có một cái tổ chức sát thủ, ở trong deep web cũng có nói. Đó. Ở bên Thái Lan á, có một cái tổ chức sát thủ chuyên giết người bằng những cái tâm linh. Và cái tổ chức này thì rất rất nhiều sát thủ tu luyện ma linh để giết người. Và có những cái chết là không ai hiểu vì sao mà chết cả. Không ai biết vì sao, cảnh sát cũng bó tay điều tra. Có thể đang ngồi trong một căn phòng rất là kín được bảo vệ. Còn bảo vệ nó ruồi bay, mũi bay còn chả lọt. Thế nhưng vẫn chết. Thì đó là do ma linh giết. Là triệu hồi tu luyện, sau đó là triệu hồi những cái linh hồn cổ đại để làm sát thủ giết người. Đó. Thì những người mà luyện theo cái dòng ma linh là họ xăm một cái đốm lửa ở lưng, một cái đốm lửa màu xanh, xăm màu xanh ở lưng. Thế nên cho nên các ông mà đi tắm biển đó, mà vô tình có va đụng chạm với ông nào mà xăm thấy có cái đốm lửa ở lưng, tốt nhất là tránh xa ông đấy. Ông ấy luyện ma linh đó. kiểu như thế. Thật ra thì các bạn cứ yên tâm đi, những cái người mà xăm phép đó không không nhiều đâu, rất là ít. Ở Việt Nam cũng có nhưng mà ít lắm. Rồi cái xăm phép nó là một cái dòng tu luyện rất là đặc biệt. Nó dạng như thiên linh cái. Thầy phép thì nhiều, thầy cúng, thầy bói thì nhiều. Vô cùng lắm. Nhưng mà những thầy đạt đến cái tầm đó, luyện được thiên linh cái, luyện được quỷ nhi, hoặc là đạt đến cái tầm xăm phép thì nó rất là ít. Hoặc là luyện được khôi lỗi của Trung Quốc nó rất là ít, nên các bạn cũng không lo lắm đâu. Gặp những người đó như thế hiếm ít nhá. Còn một số cái thầy xăm phép đó, xăm chữ, thì người ta nói rằng những cái ông mà xăm xăm ma linh là một này, mới xăm chữ là hai, là những cái ông đáng sợ, gần như gọi là đáng sợ nhất. Đấy, cái ông ma linh là cái ông là đáng sợ rồi. Những cái ông xăm chữ còn đáng sợ hơn. Những cái ông nào mà xăm được chữ, mà nhất là chữ có tiếng Phạn, chữ tiếng Phạn, chữ Phạn ở trên người, thì những ông đấy là gọi là cao thủ của cao thủ rồi. Dạng như kiểu là tu luyện đến tầm tướng rồi. Những cái ông đó thì ông ấy có thể là triệu tập được những cái thế lực mà nó gọi là siêu hình đến cái mức nào đó mà anh cũng không tưởng tượng ra nổi. Nên là ở trong cái deep web đó họ cũng nói, và anh cũng hỏi qua thầy giáo anh, thì cái lực lượng tối thượng nhất của xăm phép đó là xăm chữ. Xăm chữ và xăm vầy rồng, tức là xăm nổi hẳn lên, những cái vết xăm nó nổi lên, nó như cái hình cái vảy ở trên người, như cái da cá sấu ấy. Là những cái người đấy, là những cái người họ deep web thì họ chỉ nói đến thế thôi. Về cái mảng đấy chắc là nó sâu quá họ không biết nữa. Là những người đấy là những người phải nói là thượng thừa, và động đến những người đấy thì chỉ có một con đường là chết chắc. Đó, ok. Đấy là tất cả những gì mình biết về về xăm phép, về thuật thiên linh, về quỷ nhi mình vừa chia sẻ với các bạn. Ok, có lẽ là đến giờ phút này chúng ta cũng nên kết thúc cái buổi tra tấn đêm khuya ngày hôm nay. Thất Sơn là hình như là quyền thề đấy, phải không Lê Thái Bình? Thất Sơn là quyền thề đúng không? Ok, một buổi nào đó mình, nếu như Thất Sơn thì mình không biết, nhưng mình biết về quyền thề. Một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về quyền thề của một số vùng ở miền Nam Việt Nam, hoặc một miền Trung Việt Nam cũng có quyền thề. Một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với quyền thề. Còn nếu như Lê Thái Bình biết về Thất Sơn thì bạn có thể là inbox chia sẻ với mình, để một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đúng không? Xin cảm ơn trước, cảm ơn Lê Thái Bình trước. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc cái buổi tra tấn đêm khuya của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và đặc biệt là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình chia sẻ luồng live stream của mình. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ và ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Xin hẹn gặp lại các bạn ngày mai vào một bộ truyện mới. Có lẽ là chúng ta từ giờ đọc những cái bộ ngắn ngắn thôi, cho nó đỡ chán. Mỗi ngày nó thay đổi thì nó đỡ chán. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi ngủ thì như mọi khi mình sẽ tặng các bạn một nụ cười. Đúng không? Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye bé mập. Bye bye Jen. Bye bye phó bang chủ. Chúc em ngủ ngon. Ok, tạm biệt bạn Lê Thái Bình. Chúc bạn ngủ ngon. Rất vui vì hôm nay lần đầu tiên được nói chuyện với bạn. Cũng thấy bạn là một người rất là hiểu, rất là rõ về những cái đó. Mong rằng chúng ta sẽ có những cái trao đổi nhiều hơn nữa. Chúc bạn ngủ ngon. Bye bye Nguyễn Hoàng. Bye bye Nhàn Hà, đi ngủ thôi, đêm rồi. Bye bye Manusius Mạnh. Bye Jen. Ok, tạm biệt các bạn. Xin tạm biệt các bạn bên YouTube. Bye bye chị Lợi Tạ. Xin chào bạn Nam Nguyễn. Chúc các bạn ở bên YouTube ngủ ngon. Em chúc chị Lợi Tạ ngủ ngon.